Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, Thanh Liên Dị Động, mênh mông tiên thổ, ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, tương tự có vô số cơ duyên. Sau khi rời đi, Lâm Dật vốn định trước tiên đi tìm Thương Long, kết quả lại đến một mặt khác, còn nguyên nhân, đó là bởi vì trong óc Thanh Liên đột nhiên chấn động, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái này, để hắn rất kinh ngạc, không thể không hướng bên này. Càng là hướng về bên này liền càng là cảm giác Thanh Liên chấn động mãnh liệt hơn. Thật giống nơi này có cái gì gây nên Thanh Liên phản ứng. Từ khi được thần bí Thanh Liên tới nay, Lâm Dật liền chưa từng thấy Thanh Liên có bất kỳ dị động. Kết quả ở đây dĩ nhiên gặp phải như vậy kỳ quái tình huống. Nếu không tới xem một chút vẫn đúng là không còn gì để nói. Cho tới nay, Lâm Dật đều cảm giác Thanh Liên có chút khó có thể luyện chế. Thậm chí qua nhiều năm như vậy mỗi giờ mỗi khắc không lại luyện chế. Nguyên thần càng là ngày đêm rèn luyện, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế này cây Thanh Liên. Kỳ quái, Thanh Liên vì sao dị động? Lẽ nào, Lâm Dật nhanh bay tới, lướt qua mênh mông tiên thổ, nơi này sức sống rất ít. Căn bản không có bao nhiêu thực vật tồn tại, chỉ có bao la bát ngát hoang vu. Hắn vận chuyển thần thông, xúc địa thành thốn, dùng đầy đủ một ngày thời gian, rốt cục đến một nơi như vậy. Chính là chỗ này, Lâm Dật xem này trước mắt, nhíu mày trầm tư, cảm giác được Thanh Liên đang kịch liệt rung động, ra mờ mịt thần quang, thật giống có một loại nào đó thần bí cảm ứng như thế. Hắn hiếu kỳ đánh giá này trước mắt. Vạn lý hoang vu, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại, liền một cái hoa cỏ đều không có, lại càng không nói nhìn thấy thứ đặc biệt gì, nhưng nói đến kỳ quái, chính là chỗ này để thần bí Thanh Liên sản sinh dị động. Nơi này tất nhiên có bí mật này tồn tại, nghĩ tới đây, Lâm Dật không chậm trễ chút nào vận chuyển hai mắt, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe không ngớt, chính một lần lại một lần quét hình. Hắn muốn xem mặc nơi này, muốn nhìn một chút đến cùng có món đồ gì, dĩ nhiên có thể gây nên Thanh Liên dị động, ngẫm lại xem, này cây thần bí Thanh Liên thu được đến nay, đều chưa từng có tình huống như vậy sinh. Rất nhanh, Lâm Dật phát hiện dị thường, tự phía trước một chữ khe núi bên trong, dĩ nhiên có này rất lớn ngăn cản, để hắn căn bản là không có cách nhòm ngó đến dưới lòng đất tình huống. Quả nhiên có vấn đề, nơi này có gì đó quái lạ, đến khe núi ở ngoài. Lâm Dật trước tiên khẳng định có gì đó quái lạ, nhưng cụ thể cái gì liền không rõ ràng. Hắn cảm thấy, Thanh Liên vào lúc này rung động càng mãnh liệt, thậm chí có tự chủ bay ra khả năng tới. Bất quá, Lâm Dật chắc chắn sẽ không để nó bay ra ngoài, áp chế lại rung động Thanh Liên sau, bắt đầu hành động, đi tới nơi này. Cơ bản xác định khe núi hạ có món đồ gì, vì lẽ đó hắn phi thường thẳng thắn giơ tay lên đến. Ầm ầm, một chưởng bổ tới, uy thế ngập trời cuồn cuộn mà ra, phù văn đầy trời, hóa sinh một thanh thiên đao chém xuống, đem phía trước một ngọn núi nhỏ tại chỗ chém thành bột phấn. Có thể quỷ dị chính là, khe núi như trước hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn thấy tình huống này. Lâm Dật không khỏi nheo lại hai mắt, thầm giật mình này một trưởng đao uy lực rất mạnh mình rõ ràng. Nhưng dĩ nhiên đối với khe núi vô dụng, có sức mạnh thần bí ngăn cản tan rã sức mạnh của hắn. Mới dẫn đến không cách nào phá xấu này khe núi, chỉ có một ngọn núi nhỏ bị di vì là bình địa. Còn lại đều không có tổn thương, tuyệt đối có gì đó quái lạ, quan sát hồi lâu. Lâm Dật đang muốn chuẩn bị tiếp tục tiến công, nhưng cũng bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người, lông mày sâu sắc nhíu lên, cảm ứng được mấy cỗ khí thức mạnh mẽ, chính hướng bên này tới rồi. Độ rất nhanh, không đến bao lâu, lần lượt từng bóng người trước sau đến, kinh ngạc nhìn Lâm Dật, từng người nội tâm âm thầm lưu ý cùng cảnh giác, tinh linh, tu la. Lâm Dật chân mày cau lại, bất ngờ. Đến người trong dĩ nhiên có 3 con tinh linh, mà lại, còn có mấy cái tu la, khắp toàn thân tán mãnh liệt này gợn sóng, thực lực rất cường đại. Nhất làm cho hắn để ý chính là những kia tinh linh. Đi tới nơi này xưa nay chưa từng thấy. Chỉ có tự trên địa cầu gặp tinh linh tộc. Đây chính là phương Tây chủng tộc. Hiện tại gặp phải dù sao cũng hơi kinh ngạc. Này ba con tinh linh, ngoại trừ hai người nam tính, còn lại duy nhất một nữ tính tinh linh. Nam dung mạo đẹp trai vô song, nữ quốc sắc thiên hương, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Ba con tinh linh, cút nhanh lên trứng, bằng không đừng trách ta là không phải không khách khí. Lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một trận uy hiếp, Tu La tộc một vị thanh niên nói chuyện, hắn phía sau tùy tùng bốn cái tùy tùng, vừa nhìn liền biết lấy hắn vì là, dĩ nhiên uy hiếp tinh linh tộc. Đương nhiên, Tu La tộc có bản lãnh này, nhưng chính là không rõ ràng hắn có hay không có năng lực này. Ba con tinh linh nghe xong sắc mặt giận dữ, đặc biệt này hai con nam tinh linh, cung tên rầm dơ lên, nhắm ngay bên này, mà này tinh linh nữ tử lạnh lùng nói, Tu La tộc, xin mời thu hồi ngươi, bằng không ta không ngại để ngươi nhìn ta một chút tinh linh tộc sức mạnh tiểu tinh linh. Cũng dám làm càn, thanh niên kia tức giận cùng mà cười, bất quá, giờ khắc này hắn nhớ tới đến cái gì? Bỗng nhiên xoay người, nhìn Lâm Giật, suýt chút nữa quên cái này nhân tộc ở đây. Hắn trực tiếp mở miệng, uy hiếp nói, tiểu tử loài ngươi, nơi này chúng ta bao, ngươi mau chóng rời đi, bằng không muốn tốt cho ngươi xem mơ siêu. Lâm Giật chân mày cau lại, cười lạnh nói, muốn ta đẹp đẽ, Tu La tộc cũng giống như ngươi như vậy không đầu óc sao. Ngươi muốn chết, lời này kích thích đến Tu La tộc thanh niên. Nhất thời giận tím mặt, không nói hai lời trực tiếp phất tay. Phía sau ba đạo bóng người màu đỏ ngòm trong nháy mắt hướng Lâm Giật vồ giết mà tới. Tam đại Tu La, cả người tinh lực dâng trào, đầy trời huyết phù đan chéo, đem Lâm Giật triệt để bao phủ ở bên trong. Này ba con Tu La rất cường đại, có thể đối với Lâm Giật tới nói lại không đáng chú ý. Căn bản không để vào mắt. Hắn chi vung vẩy cánh tay đánh một quyền, ầm một tiếng, phía trước phổ giết mà đến tam đại Tu La tại chỗ bay ngang đi ra ngoài. Nện ở ngàn mét ở ngoài, không nhúc nhích, từng người ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, hiển nhiên là chết rồi. Một đòn thuấn sát, dọa đến bên này hai tộc nhân mã, tinh linh tộc biến sắc mặt, nhanh đề phòng, mà Tu La tộc lại có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới là bộ dáng này. Hiển nhiên là coi thường Lâm Giật, khá lắm nhân tộc, xem ra ta coi thường ngươi, Tu La tộc thanh niên mặt âm trầm mơ siêu hắn cả người khí tức sôi trào. Thật sự có muốn giết tới đi ý tứ, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nơi này có gì đó quái lạ, hắn tới nơi này kỳ thực chính là cảm ứng được cái gì. Cho nên mới đi tới nơi này vừa nhìn xem, bây giờ nghĩ lại. Có cái này nhân tộc thanh niên tự cố gắng sẽ đối với hắn mới có lợi. Cho tới tinh linh tộc, tương tự là cảm nhận được thần bí gợn sóng mới tới được. Hiện tại một lời không, lẳng lặng nhìn Lâm Giật cái này mạnh mẽ nhân tộc, phiền phức, nhìn thấy Tu La tộc không tấn công nữa. Lâm Giật nói thầm một tiếng thật phiền phức, hơn nữa tinh linh tộc cũng không công kích hắn, để muốn giết sạch bọn họ đều không có cớ. Tu La tộc giết liền giết, nhưng tinh linh tộc tốt xấu cùng mình có này không ít ngọn nguồn. Tự trên địa cầu càng là cùng tinh linh tộc có này quan hệ lớn lao. Xem như là bằng hữu, nếu là âm thầm trực tiếp xóa bỏ những này tinh linh vậy thì không còn gì để nói. Cuối cùng, hắn không để ý đến những này người, xoay người đánh giá này một chữ khe núi. Rất nhanh, Lâm Giật phát hiện chỗ dị thường. Khe núi bên trong dĩ nhiên có mãnh liệt này mà lại thần bí gợn sóng. Luồng rung động này, vốn là không để ý, nhưng hiện tại cảm giác không đúng. Đó là một loại trận thế gợn sóng. Từng tia tiên hoa lưu truyền. Bốn phía mơ hồ có này bị phong cấm cảm giác. Nơi này có đại trận, hơn nữa còn là tiên cổ cơ duyên liền tồn tại đại trận. Tuyệt đối khó mà tin nổi. Để Lâm Giật có chút hưng phấn. Hắn không chậm trễ chút nào, trực tiếp lên đường lóe lên vượt qua tiến vào này một chữ khe núi bên trong. Này hơi động, lập tức gây nên tinh linh cùng tu la chú ý. Từng cái bản năng vọt tới, trực tiếp tiến vào khe núi. Kết quả vừa tiến đến, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì khe núi bên trong dĩ nhiên có này đáng sợ áp lực tác dụng tại người. Áp lực thật là mạnh, nơi này có món đồ gì? Nữ tinh linh thầm giật mình, cảnh giác kiểm tra, còn bên cạnh không xa, thì lại tu la tộc những người kia, chính nghi ngờ không thôi kiểm tra bốn phía, bọn họ không nhìn ra cái gì, duy nhất suy đoán chính là, phía trước Lâm Dật thật giống biết cái gì, Lâm Dật xác thực biết một ít, nơi này có này tiên cổ trận thế tồn tại, tuy rằng vô số năm tháng trôi qua, nhưng như trước có này rất đáng sợ năng lực, một chữ chính là ẩn giấu. Cũng còn tốt, những này trận thế đã mất đi uy lực, bằng không vừa mới mình tiến vào nơi này chắc là phải bị vô tình đả kích. Hiện tại, Lâm Dật yên tâm không ít, cẩn thận quan sát đến. Bốn phía từng đạo sợi tơ đang đan xen lên. Những này sợi tơ, rất như là thiên ngân, tuyệt đối là thiên cổ trận thế. Kiểm tra một hồi, Lâm Dật rõ ràng hiện tại không phải lĩnh ngộ những này thiên cổ trận thế thời cơ. Vì lẽ đó thật lòng tìm kiếm nơi này dị dạng, ở đây, đột nhiên, Lâm Dật bóng người hơi động, đến khe núi vị trí trung tâm nhất, gây nên tinh linh cùng tu la đồng thời chú ý, người của hai bên gần như cùng lúc đó tùy tùng mà đến. Không có khoảng cách gần quá, nhưng cũng duy trì này đầy đủ khoảng cách, chỉ thấy, Lâm Dật bỗng nhiên phất tay, ngưng tụ một luồng sức mạnh mẽ. Hung hãn đánh vào mình dưới chân, tinh linh cùng tu la hai tộc mấy người hầu như chớp mắt biến sắc. Liền muốn phòng bị lên, lại, đại địa bỗng nhiên chấn động, ầm ầm mơ siêu, đảo mắt, Lâm Dật vị trí đột nhiên lõm vào. Một chữ đen thui cửa động xuất hiện ở trước mắt, đem ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt nuốt hết. Liền phi hành đều không làm được, mà Lâm Dật nhưng có thể bay ra ngoài. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là thuận thế mà xuống, tiến vào này một chữ thần bí trong hang động, muốn xem rõ ngọn ngành. Lúc này, đã tiến vào hang động, thần bí thanh liên chấn động càng thêm mãnh liệt, phảng phất nơi này có thần bí làm nó phấn chấn đồ vật. Gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, đồng thời cũng có này rất lớn cảnh giác, cửa động rất sâu, thậm chí dường như thâm nguyên giống như vậy. Mọi người rơi xuống đi vào, đến hiện tại còn không thấy đáy, từng cái nghiêm nghị lên, ba con tinh linh toàn thân ánh sáng xanh lục lấp lóe. Hơi thở của sự sống mạnh mẽ đang tràn ngập, đừng xem những này tinh linh ham muốn hòa bình, kỳ thực này bất quá là một cái cớ, đối xử kẻ địch tinh linh tộc vẫn là tương đối quả quyết. Đừng tưởng rằng tinh linh tộc ngốc, muốn đều là kẻ ngu si. Chủng tộc này sẽ không có sinh tồn cùng kéo dài khả năng. Còn tu la tộc, cái này cả người thị huyết, hiếu chiến thành tính chủng tộc, có thể nói từ nhỏ chính là vì chiến đấu cùng giết chóc. Lâm Dật mặt bên hạ xuống, mặt bên âm thầm suy nghĩ, có hay không hiện tại giết sạch này còn lại hai cái tu la tộc. Bất quá hắn ngẫm lại liền từ bỏ ý định này, nơi này còn không rõ ràng lắm có nguy hiểm gì. Giữ lại mấy cái ngoại tộc người làm con cờ thí là tất yếu. Liền như vậy, mấy người theo bên dưới hang động lạc, rất nhanh sẽ rác đến cùng. Vào lúc này, mọi người mới, dưới lòng đất dĩ nhiên có khác thiên địa, tựa hồ là cho rằng mở ra đến một chữ không gian. Nơi này là, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, thầm giật mình, nơi này dĩ nhiên có mạnh mẽ sức sống. Đây là sinh mệnh khí thức. Hắn nhìn thấy nơi này khắp nơi là sức sống tràn trề. Vô số kỳ quái hoa cỏ cây cối, chủng loại đa dạng, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật nồng nặc hơi thở sự sống. Nơi này so với ta tinh linh thánh địa hơi thở sự sống tốt muốn nồng nặc tinh linh nữ tử chấn kinh. Rồi, nhìn thấy trước mắt vô cùng thực vật xanh, những thứ này đều là xưa nay chưa từng thấy thực vật. Mấy người rõ ràng, nơi này thực vật là tiên cổ cơ duyên để lại, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy như vậy sinh cơ bừng bừng thế giới. Là tự thật bất ngờ, kỳ kỳ, đột nhiên, một trận líu ra líu díu tiếng kêu truyền đến, bản năng, Lâm Dật chờ người dồn dập xoay người nhìn lại. Hết chương.